Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh giống như là một chuyến đi xa, lúc nào cũng cần phải nắm chắc bánh lái. Nó chính là bánh lái của cô đấy, cuộc đời của cô thay đổi bắt đầu từ chính nó. Con mèo vô cùng nghiêm túc, làm Tần Ngư cũng khẩn trương theo vài phần. Lời này của ngươi, ta dường như từng xem qua ở trên Baidu rồi. Ngươi đừng có chừng ta, ta đang vô cùng khẩn trương, cần được bình ổn cảm xúc lại. Cô quả thật có chút khẩn trương, bởi vì mặt trên tay lái chia thành 12 cái trục, mà chỉ có duy nhất một mũi tên. Có nghĩa là, lần đầu xuyên không của cô phải chọn trong 12 cái này ra một. Rủi cô chọn chúng thế giới tận thế thì sao? Phi, trình độ cỡ cô sao mà chọn đến tận thế được? Cấp bậc của cô không đủ đâu. Sau khi xuyên vào thì cô mới biết được nhiệm vụ của mình là gì. Cái bánh lái chỉ giúp cô xác định được mình sẽ đi đâu trong 3.000 tiểu thế giới mà thôi. Nhưng tôi nói cho cô biết, nhiệm vụ xuyên nhanh đầu tiên cũng là nhiệm vụ của lính mới như cô thì sẽ căn cứ vào các chỉ số trên đồng hồ để xác định xem. Xác định cái gì? Con mèo tạm dừng một chút rồi nói. Xác định xem cô có giá trị đáng để bồi dưỡng hay không? Tần Ngư nhíu mày, rõ ràng công việc này cực kỳ nguy hiểm. Vì sao ngươi một hai phải nói như thể ta đang là người chiếm lợi vậy? Ta lại từ biểu tình của ngươi nhìn ra được có gian trá. Cho nên nhiệm vụ lần này nếu thất bại thì trừng phạt rất nặng phải không? Đáng ghét, bộ cô không thể ngốc một chút hả? Lúc trước làm sao mà phán định người phụ nữ này ngu xuẩn thế? Chẳng lẽ một bộ phận ký ức về tương lai ảnh hưởng tới cô ta lớn như vậy sao? Mèo ta buồn bực, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ sụ mặt. Sau khi cô xuyên qua, tự nhiên sẽ biết nhiệm vụ của chính mình. Mà thời gian trong 3.000 tiểu thế giới sẽ được phòng hoàng kim làm chậm lại, thay đổi thành thời gian của thế giới hiện thực. Hiện tại tốc độ dòng chảy thời gian đại khái khoảng 12:1, chính là 12 tiếng đồng hồ trong tiểu thế giới sẽ bằng 1 giờ so với bên ngoài. Cách chương.